Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, bắt chẹt. Lâm Uy gọi như vậy, vẫn là không thừa nhận Dương Vũ thiếu tộc trưởng thân phận. Lâm Bàng những người kia gặp nhà mình bang chủ đều phục nhuyễn. Tranh thủ thời gian thu liễm sát khí, Dương Vũ cũng không để ý. Hắn cười nói, Lâm bang chủ, người cũng đã biết ta vì sao mà đến. Dương Vũ đây là tại Lâm Uy trên vết thương sát muối a. Lâm Uy nhi tử bị tổn thương, thủ hạ mãnh tướng bị xử lý. Khẩu khí này thật sự là khó mà nuốt được đi. Dương Vũ thiếu gia, ngươi vì sao đối với con của ta xuống tay nặng như vậy? Còn đồ sát ta Lâm bang người. Chúng ta Lâm bang cùng Dương gia thế nhưng là đồng khí liên chi. Nếu là việc này Dương gia bên trong thánh lão biết, chỉ sợ cho rằng ngươi đả thương hai nhà chúng ta tình cảm a. Lâm Uy nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ nói, có một đoạn thời gian rất dài, Lâm gia đều đã không e ngại Dương gia, dù là hiện tại Dương gia khí thế khôi phục không ít. Lâm Uy cũng có lực lượng quát lên một Dương gia thiếu gia. Hắn tin tưởng vững chắc Dương gia sẽ không bắt bọn hắn như thế nào. Một khi đã mất đi ủng hộ của bọn hắn, Dương gia sẽ gia tốc sụp đổ. Lâm Uy chính là thấy rõ điểm này, cho nên mới dám ở Dương Vũ trước mặt khinh thường. Cái này hỏi ngươi hảo nhi tử đi. Hắn đùa bỡn ta nữ nhân, lúc đầu ta đã buông tha hắn. Hắn còn không biết tốt xấu dẫn người đến đây vây ta nhóm. Ta lộ ra thân phận, hắn cãi lại ra cuồng ngôn, không đem ta Dương gia để vào mắt. Các ngươi Lâm bang có phải hay không muốn tạo phản a? Dương Vũ trực diện lấy Lâm Uy chất vấn. Lâm Uy hiểu rõ con của hắn phẩm tính, cảm thấy Dương Vũ hẳn không có nói dối, trong lúc nhất thời cảm thấy đối lý, thế nhưng là vẫn nói, coi như hắn có cái gì không đúng, ngươi cũng giáo huấn hắn, làm gì còn muốn giết thuộc hạ của ta đâu, ta không giết hắn, chính là hắn giết ta. Lâm bang chủ, ta không phải đến cùng ngươi cò kè mặc cả, mà là yêu cầu bồi thường tới. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, Lâm bang chủ, nàng thế nhưng là phái hành sơn đại tiểu thư, con của ngươi kia hùng dạng cũng dám đùa giỡn nàng, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ta chỉ thương hắn, không giết hắn đã là nể mặt ngươi, không tin ngươi hỏi một chút người bên cạnh ngươi, có biết hay không vị này thư đại tiểu thư. Triệu Thăng lau một chút mồ hôi từ bên cạnh nhỏ giọng nói, bang chủ, nàng xác thực phái hành sơn đại tiểu thư. Ngày đó tại tộc trưởng đăng cơ nghi thức bên trên, ta từng thấy nàng ngồi tại khách quý trên ghế. Cái này sẽ không sai. Lâm Uy muốn tự tử đều có. Con của hắn cho hắn trêu chọc người nào a? Thôi, ta dâng ra 3 cây tiểu thánh dược cho thư đại tiểu thư ép một chút. Việc này như vậy làm thôi như thế nào? Lâm Uy đè xuống lửa giận trong lòng nói. 30 gốc, Dương Vũ chắc chắn nói. Dương Vũ ngươi đừng khinh người quá đáng. Lâm Uy đối mặt một tên tiểu bối khiêu khích, thật sự là nhịn không được nổi giận. Lâm bang chủ, tộc trưởng đăng cơ ngươi thật giống như không có tới a. Dương Vũ còn nói, bản bang chủ vừa vặn có việc ra ngoài. Trùng hợp như vậy a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, các ngươi Lâm bang cho tộc trưởng đưa kia một điểm hạ lễ rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn ta từng cái nói ra? Các ngươi Lâm bang đã sớm không đem chúng ta Dương gia để ở trong mắt sao? Dương Vũ quát lớn, Dương Vũ là đến lập uy, làm sao có thể tùy tiện trở về? Hắn chính là để Lâm bang nhà những người này biết hắn cái này thiếu tộc trưởng không phải tốt như vậy lừa dối, mà lại gõ Lâm bang, cũng có thể để cái khác phụ thuộc thế lực thức thời một điểm. Dương Vũ trong lòng cũng không chắc, trước mắt Lâm bang bày ra thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn không phải toàn bộ thực lực, nếu là đem bọn hắn ép, không biết có thể hay không làm ra chó cùng dứt dậu sự tình. Dương Vũ, ngươi có thể vũ nhục bản bang chủ, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục ta Lâm bang đối Dương gia trung thành. Chúng ta Lâm bang hàng năm hướng Dương gia cống lên nhiều ít linh thạch. Ngươi căn bản không rõ ràng, ta không muốn cùng ngươi phế miệng lưỡi. Các ngươi lập tức đi, bồi thường một chuyện như vậy làm a? Lâm Uy lạnh lùng nói. Lâm bang chủ, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi Lâm bang? Dương Vũ trầm giọng nói. Hừ, ngươi muốn phá hư ta Lâm bang cùng Dương gia quan hệ. Tốt nhất ngẫm lại hậu quả. Lâm Uy hừ lạnh nói. Xem ra các ngươi Lâm bang đã quên ai là chủ tử. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Ngay sau đó hắn trầm giọng nói. Bạch Phát ma nữ, ta cần 50 gốc tiểu thánh dược làm bồi thường. Ngươi đi giúp ta đòi hỏi một chút. Bạch Phát ma nữ khẽ gật đầu, liền hướng phía Lâm Uy xung phong liều chết tới. Bạch Phát ma nữ rất có giác ngộ. Mệnh của nàng bóp tại Dương Vũ trong tay. Nàng đến nghe theo mệnh lệnh của hắn. Làm càn, đem bọn hắn cho ta hết thảy cầm xuống. Hôm nay ta thay Dương gia hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Lâm Uy quyết tâm liều mạng. Hạ lệnh quát, bang chủ không nên vọng động a. Triệu Thăng khuyên, đều đến bặt nạt tới. Còn chịu đựng sao? Cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này Bạch Phát ma nữ. Phải tất yếu đưa nàng cầm xuống. Lâm Uy lên tiếng, dẫn theo hắn uy long súng giết hướng về phía Bạch Phát ma nữ. Lâm Uy không hổ là Lâm bang chi chủ, bạo phát đi ra sức chiến đấu rất cường hãn, đem Bạch Phát ma nữ đánh tới trưởng ấn cản trở lại. Phần đường hiệp trợ Lâm Uy đối phó Bạch Phát ma nữ. Hắn thấy nữ nhân này uy hiếp lớn nhất, những người khác không đủ gây sợ. Lâm bang người nhận được mệnh lệnh, không còn khách khí với Dương Vũ, có không ít người nhanh chóng hướng phía Dương Vũ cầm bắt tới. Lúc này, một đạo mang theo lửa nóng kiếm mang từ phía trên rủ xuống. Chảm hiện một đạo đáng sợ vết rách, xông vào nhất người trước mặt bị một kiếm này trực tiếp thôn phệ. A, một đợt tiếng kêu thảm thiết kinh vang lên, hơn 10 người tại chỗ vẫn lạc. Lâm bang những người kia bị giật mình kêu lên. Dương Vũ, ta đem đại tiểu thư giao cho ngươi, cũng không muốn để nàng bị thương tổn. Vương Dụ Dương không biết từ chỗ nào cướp ra nói. Dương Vũ đối Vương Dụ Dương lộ ra áy náy chi sắc nói. Vương trưởng lão, ta không phải cố ý, mà lại có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được Vũ quân. Ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Vương Dụ Dương hỏi ngược lại. Vương trưởng lão nhìn xem liền tốt. Dương Vũ lên tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Phượng tỷ, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Dương Vũ sở dĩ dám đến Lâm bang, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống thời điểm, có một cỗ kinh khủng thánh khí uy áp giáng lâm, đặt ở Lâm bang những người kia trên thân. Lâm bang trên dưới đều là toát ra hoảng hốt chi sắc. Bọn hắn ý thức được có thánh nhân giáng lâm, mới vừa cùng Bạch Phát ma nữ đối đầu Lâm uy cấp tốc lui lại. Hắn xóa hiện vẻ kinh hoàng nói, vị kia thánh lão đến đây, Lâm Uy ở đây lễ ra mắt, người tới cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Nàng chính là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ngạo nghễ, yêu khí nghị nghị Thanh Phượng. Thanh Phượng bọc lấy một bộ màu xanh vũ y, hai mắt hiện ra từng tia lãnh ngạo chi sắc. Thánh cảnh chi uy bao phủ tứ phương, thánh cảnh phía dưới không người dám ngưỡng mộ nàng. Phượng tỷ, bọn hắn muốn đối phó ta, ngươi cảm thấy làm như thế nào trừng phạt bọn hắn tốt đâu? Dương Vũ hướng về Thanh Phượng hỏi. Không đợi Thanh Phượng trả lời, Lâm Uy mau nói, Dương Vũ thiếu gia, ta tuyệt không ra hại ngươi chi ý, ta lập tức dâng lên 30 gốc tiểu thánh dược cho ngài bồi tội. Mặc dù bọn hắn Lâm bang cũng có thánh nhân, nhưng là hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm. vẫn là hao tài tiêu tài càng tốt hơn. Ha ha, người xác định là 30 gốc tiểu thánh dược sao? Dương Vũ cười lạnh nói. Ây, không phải, là 50 gốc tiểu thánh dược, cộng thêm 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch. Còn xin Dương Vũ thiếu gia thứ lỗi. Lâm Uy cắn răng nói. Dương Vũ dựng lên một ngón tay lắc lắc nói. 100 gốc tiểu thánh dược, 1000 gốc thiên dược, cộng thêm 20 vạn trung phẩm huyền linh thạch. Ta hạn ngươi trong vòng nửa canh giờ lấy ra. Không phải ta chắc chắn hướng trong tộc cáo ngươi một cái phản bội chi tội. Hạ chàng ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Uy hỏa khí trong nháy mắt vọt tới trán, thế nhưng là vẫn bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Hắn cúi đầu xuống nói. Tốt, hết thảy theo ngươi. Ngoặc kép, tiếp lấy hắn đối tất cả mọi người nói. Tất cả giải tán, Lâm Bang người đều không cam lòng tán đi. Hôm nay bọn hắn mặt mũi này nhất định là muốn bị quyết định. Mời Dương Vũ thiếu gia chờ. Ta cái này trở về chu bị. Lâm Uy nói với Dương Vũ một tiếng về sau. Quay người quay trở về Lâm Bang trọng địa. Dương Vũ cũng không có ngăn cản. Cũng không cùng đi vào. Nên làm đều làm. Tin tưởng đối phương sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Bang là Dương gia phụ thuộc thế lực. Ngươi làm như vậy thích hợp sao? Thư Vũ Quân ở một bên lo âu hỏi. Không có cái gì không thích hợp. Lão tiểu tử này vốn là lòng mang ý đồ xấu. Ta từ hắn nơi này dọa dẫm một bút cũng không tính quá phận. Dương Vũ đáp, ngươi liền không sợ chó cùng rứt dậu. Tùy tiện bọn hắn nhảy đi. Dù sao trong tộc có thành lão tọa trấn, tin tưởng bọn họ cũng không phải đồ đần. Hẳn phải biết Lâm Bang lòng lang dạ thú. Ngươi làm như vậy, Dương gia người chỉ sợ sẽ có ý tưởng. Ta là Dương gia thiếu tộc trưởng a. Ngoặc kép, không đến nửa giờ, Lâm Uy lại một lần nữa xuất hiện, đem một viên càn khôn giới giao cho Dương Vũ trong tay. Sau đó gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Dương Vũ thiếu gia, chuyện này đến đây kết thúc a. Xem ở Lâm Bang chủ như thế thành tâm phân thượng, đương nhiên như vậy bỏ qua. Dương Vũ dứt khoát đáp. Dừng một chút hắn còn nói. Đúng rồi, các ngươi Lâm Bang quán rượu trưởng quỹ bản thiếu muốn. Lâm Uy nghe lời này lại có một loại muốn đánh người xúc động. Hắn chỉ có thể cố mà làm nói. Dương Vũ thiếu gia có thể để ý hắn, đó cũng là phúc của hắn phần. Đó cũng không phải là nhà ngươi hài tử nói để hắn xéo đi. Hắn đoán chừng không có địa phương đi. Ta thẳng thắn thu lưu tốt. Dương Vũ cười nói. Vậy nhưng đa tạ Dương Vũ thiếu gia. Không cần cảm ơn. Bản thiếu trở về, ngươi cũng không cần đưa. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng loạn động ý đồ xấu. Tổ nãi nãi nàng lão nhân gia còn rất tốt còn sống đâu. Dương Vũ nói một tiếng về sau. Mang theo mình người từ nơi này rời đi. Lâm Uy một mực đưa mắt nhìn Dương Vũ một nhóm đi xa về sau. Mới quyết tâm mà đối với bên cạnh một khối nham thạch giận đánh ra. Nham thạch chia năm xẻ bảy. Ta không giết kẻ này thề không làm người. Lâm Uy phẫn nộ quát. Bang chủ, muốn giết hắn không khó. Rất nhanh liền có cơ hội. Phần đường tại Lâm Uy bên người nói. Có biện pháp nào? Chiến thần tháp liền muốn mở ra, chờ bọn hắn rời đi Dương gia thành thời điểm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Tốt, lần này ta muốn để bọn hắn Dương gia thiên kiêu đều tử quang. Một cái cũng sẽ không tiếp tục lưu. Ta sẽ cùng bên kia liên hệ, mau chóng sắp xếp người đối phó bọn hắn. Chúng ta cũng làm tốt tùy thời vung cách chuẩn bị. Dương gia hẳn là đối với chúng ta có chỗ hoài nghi. Chỉ có thể như thế. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.